Tù sủng phi của vương gia Tà Mị, chương 79, góc truyện audio.com. Vương huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Đông Phương Tiểu Kỳ cau mày, bây giờ công chúa giả còn đang ở trong hoàng cung. Đông Phương Tiểu Tư hơi trầm ngâm rồi lạnh nhạt nói, ngươi trả lời cho quốc vương Bắc Thần Quốc, ngươi nói công chúa Mỹ Chân bị cận thân nha hoàn của nàng ta hãm hại, chuyện hai người đổi thân phận chúng ta không hề hay biết, tuyệt đối không ngờ rằng công chúa bây giờ là giả. Vậy cũng được sao? Đông Phương Tiểu Kỳ kinh ngạc, nhất định quốc vương Bắc Thần Quốc đã gặp được công chúa Mỹ Chân thật cho nên mới biết được chuyện này, ý kiến của vương huynh được sao? Trong mắt của Đông Phương Tiểu Kỳ hoàn toàn không tin tưởng, Bắc Thần Quốc cũng không phải thật sự muốn khai chiến với nước ta. Mặc dù quốc vương Bắc Thần Quốc thương yêu công chúa Mỹ Chân, nhưng có thể vì một mình nàng ta mà khiến hai nước khai chiến hay không, đây là một chuyện khác. Đông Phương Tiểu Tư nhàn nhạt nói, ngươi hãy trả lời theo như ta nói. Hơn nữa bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim, 10.000 tấm tơ lụa, bồi thường việc chúng ta không bảo vệ tốt cho công chúa Mỹ Chân. Đông Phương Tiểu Kỳ trừng mắt nhìn, có chút mê mang, có thể như vậy thật sao? Được rồi, không còn việc gì, ta đi về trước đây. Đông Phương Tiểu Tư tùy ý phất tay rời đi. Trời ơi, vương huynh cứ như vậy sao? Đông Phương Tiểu Kỳ rực rực khóe miệng, chỉ đơn giản như vậy sao? Trước hết ngươi hãy làm theo lời ta nói, quốc vương Bắc Thần Quốc cự tuyệt. Thì nói tiếp, ta rất mệt mỏi, hơn nữa ta phải đi về gặp Thanh Linh. Đông Phương Tiểu Tư nói không chút nào khó hiểu, có phải vương tổ mang thai hay không? Đông Phương Tiểu Kỳ cười ha ha, về sau ngươi bi thảm rồi. Cái gì? Đông Phương Tiểu Tư quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn Đông Phương Tiểu Kỳ. Đông Phương Tiểu Kỳ bĩu môi, nuốt lời muốn nói xuống. Đông Phương Tiểu Tư không nói gì thêm, xoay người rời đi. Phía sau là tiếng cười nói thầm của Đông Phương Tiểu Kỳ. Thật sự là thảm, mà, dính vợ như vậy, chờ sinh con ra, trong mắt vợ ngươi còn có ngươi. Sao? Giọng nói rõ ràng truyền đến trong tai của Đông Phương Tiểu Tư. Đông Phương Tiểu Tư đột ngột dừng lại. Đông Phương Tiểu Kỳ, kinh hãi, cho rằng Đông Phương Tiểu Tư muốn phát tác liên tiếp lui về phía sau, nhưng Đông Phương Tiểu Tư chỉ nhìn trời, vuốt cằm của mình. Suy nghĩ một chút, bước nhanh rời đi. Đông Phương Tiểu Kỳ nhẹ nhàng vỗ lồng ngực của mình, cười nhạo động tác phản xạ của mình. Từ nhỏ hắn đã sợ vương huynh, đến bây giờ đã làm hoàng thượng vẫn chưa hết sợ huynh. Ấy, trên đường đi Đông Phương Tiểu Tư cau mày suy nghĩ, bụng của Thanh Linh càng ngày càng lớn. Đến lúc đứa bé trong bụng được sinh ra, chẳng phải sẽ cướp bảo bối với mình sao? Vậy sao được, mặc dù là con của mình, nhưng không được giành đi tình yêu của Thanh Linh. Càng nghĩ, Đông Phương Tiểu Tư càng phiền lòng. Mà giờ phút này Sở Thanh Linh đâu có biết phiền não của Đông Phương Tiểu Tư, nàng vẫn đang hạnh phúc thỏa mãn sờ bụng của mình. Cương Châu Quốc và Thành Hạ Quốc phong hỏa liên thiên, chiến tranh Thiên Vận Quốc một mảnh yên bình. Đúng như dự tính của Đông Phương Tiểu Tư, Thương Châu Quốc không dễ dàng bị đánh bại. Vừa bắt đầu, quân đội của Thương Châu Quốc chỉ bị chấn động bởi loại hỏa khí chưa từng thấy qua, nhưng một khi bình tĩnh lại như vậy sẽ dốc toàn lực ngăn cản, nghĩ biện pháp phá chiến thuật của đối phương. Góc truyện audio.com. Nhưng mà cuộc chiến tranh này, Thương Châu Quốc đánh vô cùng khó khăn, mà bên Bắc Thần Quốc ngoài suy nghĩ và dự đoán của Đông Phương Tiểu Kỳ, quốc vương Bắc Thần Quốc chấp nhận lời xin lỗi của Thiên Vận Quốc, tặng lại lễ vật phong phú hơn, chỉ là có một yêu cầu. Giao công chúa giả ra, cũng chính là nha hoàn cận thân Thanh Liên của công chúa Mỹ Chân. Chuyện này đương nhiên Đông Phương Tiểu Kỳ đồng ý, nếu như hắn mới vừa lên ngôi không lâu đã xảy ra chiến tranh, như vậy hắn chẳng những làm mất hết lòng dân, văn võ bá quan cũng sẽ chất vấn hắn. Trong ngự thư phòng, Đông Phương Tiểu Kỳ cầm thư của quốc vương Bắc Thần Quốc phái người đưa tới thì vui vẻ ra mặt, thật không nghĩ tới chuyện được giải quyết đơn giản như vậy. Đông Phương Tiểu Kỳ càng nghĩ càng vui mừng. Người đâu, chuẩn bị xe, chậm muốn đến phủ Nhiếp Chính Vương. Vâng, lập tức có người đáp lại. Đến phủ Nhiếp Chính Vương, Đông Phương Tiểu Kỳ hứng thú vội vàng không cho ai thông báo, đi thẳng vào trong. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của hoàng thượng mặc long bào màu vàng đều vô cùng kinh ngạc, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Vương huynh, Đông Phương Tiểu Kỳ hỏi người hầu Đông Phương Tiểu Tư đang ở đâu rồi chạy thẳng tới, vừa đi tới cửa liền mừng rỡ kêu ra tiếng hoàng thượng. Đông Phương Tiểu Tư kinh ngạc nhìn người mừng rỡ đứng ở cửa. Sao hoàng thượng tới không cho người? Thôi, vương huynh, đừng nói cái này, người xem này, đây là thư quốc vương Bắc Thần Quốc đưa tới, hắn thật sự chấp nhận. Đông Phương Tiểu Kỳ ngoài sự mừng rỡ ở bên ngoài thì còn bội phục, hoàn toàn không nghĩ tới xử lý như vậy quốc Vương Bắc Thần Quốc không có truy cứu. Đó là đương nhiên, Hương Châu Quốc và Thành Hạ Quốc đang khai chiến. Lúc này Bắc Thần Quốc sẽ không dễ dàng khai chiến làm suy yếu thực lực của nước mình. Hắn đang giữ vững thực lực yên lặng theo dõi biến hóa. Đông Phương Tiểu Tư nhàn nhạt phân tích cho Đông Phương Tiểu Kỳ nghe. Cũng đúng, Đông Phương Tiểu Kỳ gật đầu một cái không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Hàm kiến Hoàng thượng, Sở Thanh Linh còn tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hành lễ. Ôi, Vương Tẩu, trong người ngươi có thương tích không cần đa lễ. Đông, Phương Tiểu Kỳ vội vàng ngăn lại, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong lòng thấp thỏm, nếu như nàng bị thương, Vương Huynh không ăn mình. Mới lạ, như thế, ngươi hãy làm theo lời của quốc vương Bắc Thần. Quốc giao người đó ra là được. Đông Phương Tiểu Tư trả lại thư cho. Đông Phương Tiểu Kỳ, Đông Phương Tiểu Kỳ gật đầu một cái, nhìn quanh bốn phía không thấy người nào lúc này mới dám nói. Vương Huynh, hôm nay ta ở lại đây ăn cơm có được hay không? Sao vậy? Đông Phương Tiểu Tư khẽ cau mày không hiểu. Thật muốn chết, mỗi lần ăn cơm, những quý phi kia đều tới. Thuốc bổ gì cũng, có, bổ nữa chắc ta chảy máu mũi đến chết mất. Vẻ mặt của Đông Phương, Tiểu Kỳ sầu khổ, mặt của Đông Phương Tiểu Tư lạnh xuống. Ai, bảo ngươi phong lưu như vậy, nạp nhiều quý phi như vậy còn cưng chiều. Đến vậy, nếu không phải Đông Phương Tiểu Kỳ quá mức cưng chiều những quý phi kia thì sao họ dám chạy đến trong lúc Hoàng thượng dùng bữa. Đông Phương Tiểu Kỳ nói không ra lời, trộm nghiêng mắt nhìn Sở Thanh Linh. Ngồi ở đầu giường đang cười, rất muốn phản bác lại Đông Phương Tiểu Tư, nói đến cưng chiều ai có thể so sánh được với ngươi. Nhưng lời này, góc chuyện audio.com, cũng chỉ dám nói ở trong lòng. Tiểu Tư, Hoàng thượng muốn ở lại ăn cơm thì cùng nhau ăn đi. Sở Thanh Linh mỉm cười nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy không khí giữa hai người rất là ấm áp. Lần đầu tiên cảm, thấy Tiểu Tư có cảm giác của con người. Hắn trước kia đều lạnh lẽo vô, tình như thế, là lúc nào thay đổi đây? Thật sự vẫn chưa phát hiện ra, mà Sở Thanh Linh chưa từng nghĩ qua, Đông Phương Tiểu Tư thay đổi tất cả đều là bởi vì nàng. Cứ như vậy, chuyện công chúa Bắc Thần Quốc, bị đánh cháo được giải quyết trọn vẹn, mà Thanh Liên công chúa Mỹ Chân, giả, lúc vừa đến Bắc Thần Quốc lập tức uống thuốc độc tự sát. Quốc vương Bắc Thần Quốc sai người treo thi thể của nàng ta trên cửa thành 3 ngày, sau đó chặt thành 100 mảnh vứt xuống sông. Báo cho công chúa Mỹ, Chân đang ở Thương Châu Quốc vẫn không chịu trở về, để cho nàng yên tâm, Thanh Liên đã chết không nơi chôn thân. Trong phủ Nhiếp Chính, Vương Thiên Vận Quốc, Đông Phương Tiểu Tư ôm Sở Thanh Linh phơi nắng ở trong sân. Bụng của Sở Thanh Linh càng ngày càng rõ ràng hơn, tuy vết thương ở ngực đã khá hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau âm ỉ, sau khi y tiên cho người làm một chiếc xe lăn theo sơ đồ của Sở Thanh Linh vẽ. Bắt đầu cảm thấy hứng thú với đồ gỗ. Còn hỏi Sở Thanh Linh có sơ đồ nào, thú vị khác hay không? Sở Thanh Linh không thể làm gì khác hơn là dựa vào trí nhớ trước kia vẽ ít sơ đồ cho ông tự suy nghĩ. Hiện tại Đông, Phương Tiểu Tư đang dìu Sở Thanh Linh tản bộ trong hoa viên. Tiểu Tư, chợt Sở Thanh Linh nhẹ nhàng mở miệng. Sao vậy? Đông Phương Tiểu Tư căng thẳng ngừng lại, đứng ở trước mặt của Sở Thanh Linh. Bụng không thoải mái hay sao? Không có sao, Sở Thanh Linh buồn cười nhìn bộ dáng căng thẳng của Đông Phương Tiểu Tư, vươn tay nhéo mặt của Đông Phương Tiểu Tư. Ta không, có chỗ nào không thoải mái hết. Vậy thì tốt, Đông Phương Tiểu Tư cười lên, nắm tay của Sở Thanh Linh. Ta chỉ muốn hỏi, chiến sự của Thành Hạ Quốc và Thương Châu Quốc như thế nào? Sở Thanh Linh nhẹ nhàng hỏi, nàng còn lo lắng cho tên xúc sinh kia. Đông Phương Tiểu Tư cau mày, nghĩ tới Dạ Mặc Hiên, Đông Phương Tiểu Tư liền tức giận, lần trước tên ngu ngốc lãnh ngự phong kia không đắc thủ, hắn lại dám làm chuyện quá phận. Như vậy với Thanh Linh, mặc dù sau đó Thanh Linh nói với mình hắn bị hạ thuốc, nhưng Đông Phương Tiểu Tư vẫn cảm thấy Dạ Mặc Hiên đáng. Chết, ta không có, Sở Thanh Linh nở nụ cười nhạt nhòa. Hắn đã, sớm không phải là đệ đệ Sở Mặc Hiên mà ta quen biết, hắn là Hoàng thượng Thành Hạ Quốc. Ta cũng đã sớm nói, mặc kệ hắn bị hạ thuốc gì tất cả. Những chuyện hắn đã làm ta cũng sẽ không tha thứ. Đông Phương Tiểu Tư ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười. Vậy thì tốt, ta không cho phép nàng nghĩ tới những nam nhân khác. Chiến tranh sẽ lan đến Thiên Vận Quốc của chúng ta sao? Sở Thanh Linh lo, lắng nhíu mày, cúi đầu tay nhẹ nhẹ vuốt ve bụng của mình. Ta, không, muốn con của chúng ta mới sinh ra đã gặp phải chiến tranh tàn khốc. Yên tâm, Thanh Linh, ta bảo đảm sẽ không để cho con của chúng. Ta đối mặt với tình huống như thế, Đông Phương Tiểu Tư trịnh trọng, hề, vậy còn không đơn giản sao, bây giờ nha đầu hãy dọn dẹp. Quần áo, đến Vạn Hoa Cốc của ta, chỗ của ta rất tốt, không có nước nào, có thể đi vào, còn có một năm bốn mùa đều là mùa xuân, ở đó dưỡng thai, là tốt nhất, lúc này, đột ngột có một giọng nói không khách khí chen. Vào, góc chuyện audio.com, hai người không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói. Này là ai, trừ Y Tiên thì còn ai vào đây? Sở Thanh Linh tức giận cười, đương nhiên nàng biết Y Tiên có ý đồ gì. Ha ha tiền bối, đây chính là do ngươi nói, chờ chiến sự xong xuôi, tất cả đều xử lý xong, ta và Thanh Linh sẽ đến chỗ của ngươi, ngươi phải bao. Ăn bao ở chúng ta cả đời. Đông Phương tiểu tư nghĩ tới Vạn Hoa Cốc 4, mùa đều như mùa xuân, nếu như sau này mình và Thanh Linh ẩn cư ở đó, sẽ là một chuyện tốt, đi ngay bây giờ cũng được. Y Tiên cười ha ha, híp mắt hài lòng nhìn bụng của Sở Thanh Linh. Sư tổ, Sở Thanh Linh buồn cười lắc đầu. Tiểu tư nói, chờ tất cả đều xử lý xong chúng ta sẽ đến chỗ của ngươi. Vậy thì tốt, rất tốt. Y Tiên cười ha ha, xoay người trở về nhà. Ta tiếp tục nghiên cứu con ngựa gỗ của ta. Đông Phương tiểu tư cười đưa mắt nhìn Y Tiên rời đi, quay đầu thỏa mãn nắm tay của Sở Thanh Linh. Về sau chúng ta ở Vạn Hoa Cốc xây một căn nhà, chúng ta ở đó có được hay không? Còn phải bắt tiền bối bao ăn uống bao. Ờ, ha ha, được. Sở Thanh Linh cũng thỏa mãn mà cười. Nhưng mà chiến sự có thể thuận lợi kết thúc không lan tràn đến Thiên Vận Quốc sao? Khách chương.